Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hành động cũng rất là mập mờ. Anh là một người đàn ông bình thường, đương nhiên là có nhu cầu sinh lý bình thường. Những năm này anh luôn khao khát cô, thỉnh thoảng chợt nhớ tới cô, anh sẽ sinh ra một cỗ kích động. Anh không thiếu người để làm bạn giường, mặc kệ là phát tiết thuần túy, vẫn tìm một người thật là giống cô để phát tiết dục vọng. Nhưng mà anh càng muốn quên cô, thì nụ cười trong trí nhớ lại càng ngày càng rõ nét. Mấy lần đấu tranh dũng khí để quên được cô, anh liền nghĩ tới chuyện kia, anh sẽ không còn hứng chí nữa. Mấy năm nay anh cũng không cảm thấy thoải mái, hại cho anh hoài nghi có phải là hồi trẻ phóng túng quá nhiều, nên mới có thể chịu đựng được sự thành tịch như vậy hay không. Dĩ nhiên chuyện này anh sẽ không nói cho cô biết, bởi vì là không cần thiết, anh cũng sẽ không có mặt mũi nào để nói ra khỏi miệng. Tất Lệ Chữ lạnh lẽo, theo dõi nụ cười đáng ghét của anh, trong đầu cũng hiện ra cảnh anh cùng với mấy người phụ nữ mây mưa. Cũng đúng nha, cũng đều đã trưởng thành rồi. Mấy chuyện như thế này cũng có gì là không có chứ. Nếu như không có thì mới thực là có vấn đề à nha. Ngực của cô phập phồng, như thế nào cũng có lúc là nổi tung ra. Tất Lệ Chữ cũng không biết mình đang giận cái gì, quản hắn làm cái gì. Thua người cũng không thua trận, một chút là trong trận này cô không thể thua. Chỉ là phụ nữ cùng với đàn ông sẽ có một loại, trừ khi thật sự có cảm giác. Nếu không bình thường tôi sẽ không tùy tiện cùng với người khác phát sinh quan hệ. Như thế nào? Hình tượng hào phóng không lan tỏa ra. Bình thường có thể quyến rũ đàn ông như vậy. Cô lật một đống sách vở liên quan đến vấn đề nam nữ, nghiên cứu thật là lâu. Cơn xanh trên trán của Nhĩ Cáp Tư nổi lên, không hiểu Tất Lệ Chữ có cái gì là không đúng. Đúng là thời gian sẽ thay đổi một con người. Nhưng cô như vậy cũng trở nên quá đáng rồi. Hoàn toàn không giống Tất Lệ Chữ thẳng thắn đáng yêu của ngày trước. Nghe vậy hình như phương diện tình cảm của em rất là phong phú rồi. Anh cố đè xuống ý nghĩ muốn nổ tung. Bên ngoài thì cười mà bên trong dường như đang bốc lửa. Anh nói thử xem. Dùng lời nói của anh để hỏi ngược lại, khóe miệng của cô nhích lên sự khiêu khích. Chỉ là muốn anh đen mặt mà thừa nhận thất bại. Đó cũng là thu hoạch đáng kể của cô. Tránh cho mấy ngày tiếp theo không còn thú vị. Tốt lắm. Không thể cô phụ sự săn sóc của xã trường. Hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi sớm một chút, lần sau chúng ta có thời gian sẽ nói tiếp nha. Mệt mỏi cộng thêm hỏa khí không biết từ đâu ra, cô càng lúc lại càng không cảm thấy thoải mái. Chỉ là vì mặt mũi, Tất Lệ Chữ vẫn cười ngọt ngào, rồi sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng của cô rời đi, trong lòng của Nhĩ Cáp Tư ngổn ngang suy nghĩ. Cô gái thẳng thắn đơn thuần ngày trước giờ đã đi nơi nào? Nghe cô nói một câu, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, anh dường như khẳng định có thể. Ngày đó cô bên ngoài đã nghe được tất cả, tình huống xấu nhất là đã đi điều tra. Cô tức giận anh, cho nên cố ý làm ra hành vi phóng đãng sao? Anh nghĩ về cô bé không có đầu óc trước kia, đau lòng vì đã làm tổn thương cô, khiến cho cô trở nên như vậy. Anh không biết hiện tại có còn kịp hay không, nên giải thích với cô như thế nào rằng chuyện đó chỉ là một hiểu lầm. Sau khi hoàn thành bộ ảnh ở Thanh Đảo, trạm tiếp theo chính là đảo Jeju. Trang phục là cô dâu truyền thống Hàn Quốc. Không chỉ có trang phục tạo hình cô dâu có điểm khác biệt, bao gồm địa điểm chụp, bối cảnh đều phải hài hòa. Nếu như Nhĩ Cáp Tư đã giơ máy ảnh lên chụp, thì nhất định phải đạt tới hoàn mỹ. Cho nên anh không tiếc tiền để thuê máy bay tư nhân, chỉ định nhân viên làm việc, thậm chí là ôn lương việc cả việc ăn ở. Phương diện lựa chọn khung cảnh đặc biệt, anh không phủ nhận là thay mình kiếm cớ. Nghĩ lại gặp được Tất Lệ Chữ, nhưng mà anh cũng phải là thừa nhận. Mấy lần thấy biểu hiện của cô quả thực là vô cùng xuất sắc. Anh tin tưởng cô tuyệt đối có thể hoàn thành tốt công việc yêu cầu của anh. Trước khi chính thức hợp tác, anh đương nhiên cũng là làm một chút bài tập, nghe qua tin tức của cô, nhưng sợ là có điều gì đó sơ sót. Cũng là anh nghĩ, hiểu rõ điều đó là không quan trọng. Nhưng hợp tác mấy ngày nay, nghe cô và các nhân viên làm việc nói chuyện phiếm thì anh mới cảm kích. Thì ra là năm ấy sau khi tốt nghiệp, đầu tiên là kinh doanh ảnh viện với bạn bè, không có dư thừa tiền bạc để thuê người mẫu. Cô liền nhắm mắt giúp một tay. Hiệu quả lại ngoài dự đoán. Những bộ trang phục mà cô từng mặc còn đạt được kỷ lục đơn đặt hàng. Chính cô cũng bắt đầu có hứng thú, dần dần tiến vào con đường làm người mẫu chuyên nghiệp. Như vậy thực sự là một chút nhân duyên. Nhưng anh biết quá khứ của cô. Biến chuyển bây giờ là quá lớn. Hơn nữa cô cũng chưa bao giờ nhắc lại tại sao lại buông tha mà chụp hình. Nhiệt tình của cô đối với chụp ảnh như vậy chẳng lẽ đến nay đều không cảm thấy đáng tiếc hay sao? Tất Lệ Chữ bây giờ không thể nói là không tốt, nhưng anh cảm giác như sáng vẻ, mát mẻ đơn giản, chính là mới thích hợp nhất với cô. Đặc biệt là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net